Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787. Tâm địa ác độc. Vâng, Prop hạ. Dạ vô ưu thì sao? Tiểu Đào hỏi. Lần này Hạ Tịch Quán nhướng chân mày lá liễu tinh xảo. Đừng nóng vội chứ. Vai diễn ép buộc đó sớm muộn cũng sẽ lên sân khấu. Tôi sẽ đích thân gặp anh ta. Hạ Tịch Quán và Dạ Vô Ưu chính diện đọ sức. Chẳng mấy chốc sẽ tới. Dạ Huỳnh gấp rút chạy tới Lệ Gia. Bà ta hỏi hướng người làm nữ. Lão phu nhân đâu? Hồi phu nhân. Lão phu nhân trong thư phòng. Dạ Huỳnh trực tiếp chạy lên lầu. Tự tay đẩy ra cửa thư phòng. Trong thư phòng, Lệ lão phu nhân đang bàn gì đó với luật sư. Bà ta đột nhiên xông vào khiến Lệ lão phu nhân nhanh chóng ngẩng đầu. Lệ lão phu nhân không vui nhìn Dạ Huỳnh. Hiện tại ngay cả lễ nghĩa trước khi vào cửa cần phải gõ cửa cô cũng không hiểu rồi phải không? Dạ Huỳnh đi vào. Bà ta giật lấy thư luật sư trong tay người luật sư nọ. Nội dung quả nhiên là Thanh Minh Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên sớm đã hòa bình giải trừ hôn ước. Dạ Huỳnh tức đến điên. Bà ta liền dùng tay vò bức thư luật sư này sau đó dùng sức ném vào thùng rác. Lệ phu nhân, cô, luật sư sợ ngây người. Lúc này Lệ lão phu nhân phất phát tay. Vương luật sư, anh xuống trước đi. Hôm nay vất vả cho anh rồi. Vâng, lão phu nhân. Luật sư nhanh chóng cung kính lui xuống. Lệ lão phu nhân tháo kiếng lão trên mặt xuống nhìn về phía Dạ Huỳnh. Dạ Huỳnh, cô tới đúng lúc lắm. Không cần tôi lại thông báo đến cô. Tôi muốn đính chính. Mẹ, Yên Nhiên là cháu gái ruột của mẹ đó. Mẹ đến tột cùng có nghĩ đến con bé hay chưa? Bây giờ trong mắt trong lòng mẹ có phải chỉ có mỗi Hạ Tịch Quán không? Mẹ tỉnh lại đi. Dạ Huỳnh kích động nói. Bếp, một tiếng, Lệ lão phu nhân vỗ lên bàn. Sắc mặt bà lạnh lùng sắc bén nhìn về phía Dạ Huỳnh. Dạ Huỳnh, người cần tỉnh không phải tôi, mà là cô. Tôi hỏi cô, là ai xui khiến Yên Nhiên cắt cổ tay tự sát? Sắc mặt Dạ Huỳnh trắng nhọt. Lẽ nào lão phu nhân nhìn ra được gì rồi? Lão phu nhân cầm lấy một cuốn vở rồi dùng sức đập về phía Dạ Huỳnh. Trò hề của bọn cô không đủ để tôi xem. Người từ tiễn thích vẫn luôn là Tịch Quán. Cậu ấy làm sao có thể đột nhiên muốn cưới Dạ Minh Châu? Tôi có thể nhìn ra được chuyện này. Cô cho rằng lão hồ ly lục tư tước lục gia kia không nhìn ra à? Cậu ta vẫn đồng ý hôn sự. Những thứ này có ý vị như thế nào? Các cô có nghĩ tới không? Chính các cô ngu xuẩn, trong lúc tự cho là đã chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Kỳ thực người ngu xuẩn thật sự chính là các người. Chuyện xấu Dạ gia cô tôi không có hứng thú quản. Thế nhưng Yên Nhiên là cháu gái tôi. Các người vậy mà xui khiến nó cắt cổ tay tự sát. Dạ Huỳnh, tôi thấy Yên Nhiên sắp hủy hoại trong tay người mẹ bụng dạ rắn rết như cô rồi. Tôi mặc kệ các người chơi thế nào. Thế nhưng tôi không cho phép bất cứ người nhà họ Lệ nào tham dự. Tôi thích Tịch Quán. Phần thanh minh này cũng là giúp nó thoát khỏi mớ lộn xộn này. Thế nhưng Yên Nhiên là cháu ruột tôi. Tôi cũng đã an bài ổn thỏa cho nó. Đợi thân thể nó khỏe mạnh rồi tôi sẽ đưa nó xuất ngoại du học. Nơi đó tôi đã bày xong đường. Chỉ cần nó có thể nghe lời. Không uổng phí khổ tâm của tôi. Tương lai của nó sẽ một mảnh cẩm tú quang minh. Còn người Dạ Huỳnh co rụt lại. Lão phu nhân vậy mà. Lại muốn đưa Yên Nhiên đi. Yên Nhiên được cưng chiều từ bé. Đi nước ngoài nhất định sẽ không quen. Nào có thoải mái bằng sống ở đề đô qua. Dạ Huỳnh cảm thấy lão phu nhân là có ý cố ý chia rẽ hai mẹ con bà ta. Bà ta sống cô độc giữ mình nhiều năm như vậy. Bên người chỉ có Yên Nhiên. Lão phu nhân lại mưu kế ác độc như thế. Nếu như lão phu nhân thật tình vì Yên Nhiên tương lai an ổn. Vậy tại sao không ở đế đô? Vì sao không nghĩ cách để Yên Nhiên gả cho Lục Hàn Đình? làm Lục gia đại thiếu phu nhân, tương lai làm chủ mẫu đương gia của Lục gia chứ. Cách chương.